Cả đời chỉ yêu em, chương 1420, Phó Thiên Tứ về rồi sao, 1614, góc truyện audio.com, Phó Thiên Tứ thoải mái thẳng thắn thừa nhận thật ra khiến Phó Thanh Tuyền không biết nên nói cái gì cho phải. Đi, về nhà trước, Phó Thanh Tuyền nói với Phó Thiên Tứ một câu, dẫn lên xe trước. Phó Thiên Tứ lần trước bị Phó Thanh Tuyền đánh bây giờ trong lòng còn có bóng tối, đối với hai chữ về nhà này Phó Thiên Tứ có phần sợ sệt. Cậu ta gặp lại Phó Kiến Văn sau khi Phó Kiến Văn đã đem xe ngừng lại, rồi từ trên xe bước xuống. Lư Thanh Mai lôi cánh tay con trai của mình lại. Ba của con kêu con về nhà con còn không có nghe thấy sao? Lên xe, thấy mẹ mình nháy mắt với mình, Phó Thiên Tứ vẫn là đi tới nói một câu với Phó Kiến Văn, lúc này mới cùng Lư Thanh Mai lên xe rời đi. Tố Tâm dàn xếp tốt cho Đoàn Đoàn sau đó đi ra, Phó Kiến Văn vừa vặn lên lầu. Phó Thiên Tứ trở về rồi sao? Tố Tâm đóng khẽ cửa hỏi. Phó Kiến Văn gật đầu, em gọi điện thoại cho chú Phúc dì Phúc để cho bọn họ biết chúng ta về rồi đã, bằng không thì hai người lại lo lắng. Tố Tâm đem mái tóc dài của mình cởi ra, cởi áo khoác xuống khoác lên khuỷu tay. Vừa nãy bọn họ từ Kinh Thành trở về nhà mới trước đem chú Phúc dì Phúc dàn xếp tốt sau đó Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn mới mang theo Đoàn Đoàn cùng Phó Thiên Tứ trở về Phủ Thiên Loan. Lúc gần đi chú Phúc dì Phúc dặn đi dặn lại, để Phó Kiến Văn mang theo Đoàn Đoàn về đến nhà xong nhất định phải gọi điện thoại cho bọn họ nói một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng. Dù sao hiện tại nhiệt độ thấp, Hải Thành vừa mới bị một trận tuyết nên mặt đường trơn bóng, chú Phúc dì Phúc sợ Phó Kiến Văn điều khiển xe mệt nhọc trên đường sẽ xảy ra chuyện gì. Tố Tâm cởi tóc dài ra, da đầu thoải mái hơn một chút. Trở về phòng, Tố Tâm cầm quần áo ở nhà muốn đi phòng tắm rửa ráy, người đã bị Phó Kiến Văn ôm vào trong lòng. Cách chương.